Phương Thủy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 42 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin lỗi, thật xin lỗi, ba sai rồi. Ngày 7 tháng 10, cậu bé tạm thời nhận được tình thương của cha. Người đàn ông cao lớn mặc vest, mái tóc dài đen nhánh, buộc thành đuôi ngựa thấp. Vừa kéo cửa ra, ánh mắt đầy đau lòng. Khung xương của ông ta rất lớn, ông không thoải mái như ở trong lòng mẹ. Cánh tay ông ta rất cứng, in dấu đau lên người cậu bé. Ngày đó cậu bé được tắm rửa, còn được đánh răng nữa. Mỗi một bước đều được máy ảnh chụp lại, ghi lại những khoảnh khắc ấm áp giữa cha và con trai. Cậu bé đã đi xem phim, ngồi trên một chiếc xe đen, còn đến một nhà hàng sang trọng nào đó ở Tokyo, được bế, được ôm, nhìn vào máy ảnh và mỉm cười. Bàn tay rộng lớn của người đàn ông đè lên lưng, móng tay dường như có thể xé toạc bộ vest nhỏ tinh xảo của cậu bé bất cứ lúc nào. Máy ảnh Fuji nhấn nút chụp, một tiếng tách, lúc rửa ảnh mất 2 phút, bức ảnh từ từ được nhả ra. Hình ảnh hiện lên trên bức ảnh, hai người, một lớn một nhỏ, nhìn vào ống kính, cười rất tươi mà lại hiền lành. Nhưng mẹ vẫn không thương xót họ. Tại sao? Tôi rõ ràng đã thay đổi, tôi đã thay đổi rồi. Phòng tân hôn của ông ta phát ra một tiếng vang lớn. Bàn trang điểm của người phụ nữ, những chai lọ kia bị quét rơi xuống. Dung dịch dưỡng da theo sàn gỗ chảy ra, tỏa ra một mùi thơm quen thuộc. Người đàn ông cao lớn với đôi mắt đầy căm phẫn đỏ bừng, hàm răng nghiến chặt. Bóng đèn lướt qua lướt lại, ông ta kéo cửa tủ quần áo của cô ấy ra, ôm quần áo lôi hết ra ngoài, ném mặt đất, làm rối tung tất cả mọi thứ của cô ấy. Nửa đêm tắm rửa, sau khi bình tĩnh lại, ông ta lần lượt dọn dẹp. Mọi thứ đều được đặt về vị trí cũ, mảnh vỡ của chai lọ được thu gom vào bát sứ. Khi nhặt lên một mảnh vỡ, ngón tay bị cứa chảy máu. Ông ta nảy ra một ý tưởng, đứng dậy. Bước chân ngoài hành lang vội vã, kết tinh tình yêu, trở về căn phòng bừa bộn. Tháng 12, chiếc răng cửa hàm dưới rụng xuống, mùi vị của máu tanh vẫn không thay đổi. Đầu lưỡi lướt qua nếu, có thể cảm nhận được răng mới mọc ra, cứng cáp nhô lên. Đầu lưỡi hơi ngứa, cảm giác rất kỳ lạ. Cậu bé mở rộng, hai cái lỗ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, gió thổi từng cơn, cửa gỗ vừa mở ra, bà lão đem thức ăn hôm nay đưa vào. Một con cá, một bát canh sườn, cậu bé cầm đũa, trong bát canh sườn đã nguội lạnh, gắp lên một miếng xương gà đã bị gặm sạch, vẻ mặt sửng sốt. Bà ăn vụng đồ của tôi còn không nói chuyện với tôi. Làm sao có thể? Bà lão im lặng bấy lâu nay lần đầu tiên lên tiếng, giọng điệu đột nhiên cao lên, cảm xúc kích động. Lúc nấu canh, tôi sẽ cho một ít xương gà để tạo hương vị. Xương vốn dĩ là như vậy, sao tôi có thể làm chuyện này được? Bà ta giật mạnh cái khay, nước canh chưa uống hết, đổ ra đất. Bà ta trầm giọng mắng, nói món ăn được chế biến tỉ mỉ như thế, nếu như cậu không thích, vậy thì nhịn đói đi. Bởi vì cha của cậu, gia chủ quyết định xem xét lại vấn đề người thừa kế. Họ cần một người thừa kế có tâm lý ổn định. Thiếu gia Du Thái mới 2 tuổi đã được chăm sóc rất chu đáo. Bây giờ ngoài tôi ra không có ai quan tâm đến cậu đâu. Thức ăn được đưa tới từ ngày đó bắt đầu qua loa. Cơm bị thiêu, cá chỉ còn lại xương. Rau luộc vừa mềm vừa hỏng, trộn lẫn với nước tương đã chấm. Tư thế ngồi của cậu bé không còn nghiêm chỉnh nữa, cũng không ăn chậm, nhai kỹ, cũng không xếp bát đũa, gọn gàng nữa. Thời gian nhàm chán, kéo dài vô hạn, ngồi trong nhà vệ sinh kiểu Nhật, bụng trống rỗng, kêu ầm ĩ một trận, nhưng không thải ra được bất cứ thứ gì. Mùa đông trong dinh thự, bầu không khí vô cùng nặng nề, một tang lễ phô trương đã diễn ra. Máy ảnh Fuji được nhân viên cầm để ghi lại mọi thứ trong linh đường. Có người ra lệnh quỳ xuống, mọi người lặng lẽ khóc. Người đàn ông xinh đẹp đã chết, yên tĩnh nằm trong quan tài. Trong khoảnh khắc chụp ảnh, Ông ta mở mắt ra, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía mọi người. Có người đến viếng, một người phụ nữ đeo kính râm, ăn mặc sang trọng, bước đi như gió. Nhưng người phụ nữ kia không phải là Phùng Hạ Thanh, mà là người mà cô ta thuê đến trước để thăm dò tình hình. Cô ấy quỳ ở linh đường, thắp một nén nhang, nhà sư bên cạnh không ngừng tụng kinh. Cô ấy đứng dậy, đi về phía quan tài, trong chớp mắt, liếc nhìn đó. Cánh tay bị hung hăng nắm chặt, người đàn ông mở mắt, từ từ ngồi dậy. Mái tóc dài, theo động tác đổ xuống. Ông ta cong môi cười một tiếng, vô cùng đắc ý. Nhưng khi người phụ nữ tháo kính râm xuống, sự đắc ý của ông ta lập tức biến thành phẫn nộ. Cô ta chính là một con điếm. Tiếng người đàn ông vang vọng ra bên ngoài, âm thanh vang dội, lay động toàn bộ dinh thự. Thời tiết đầu xuân rất lạnh, cửa lại mở ra, bóng đen cao lớn đứng ở ngoài cửa, chửi rủa cậu bé. Nhục mạ, khuôn mặt tương tự, nói người phụ nữ kia là kẻ lừa đảo, là rắn độc, nói cô ta phòng bị quá mạnh. Cô ta là nhện đấy, là nhện. Người đàn ông say rượu, mặt đỏ bừng, phía sau, vài thuộc hạ chờ đợi, vẫn không nói một lời. Căn phòng truyền ra tiếng động, không bao lâu, cửa gỗ một lần nữa khép lại. Ông ta lấy lại bình tĩnh, bởi vì khuôn mặt giống nhau, hỏi một câu vô cùng ngây dại, lại làm ông ta khó chịu. Khó chịu đến vậy sao? Ba. Khó chịu đến vậy sao? Tháng 5, năm thứ 2, răng rụng đến cái thứ 4, có một người nhét một quyển truyện tranh vào khe cửa. Người đó là một ông lão, gần như đã đến tuổi trung niên, dáng người thấp bé, nhưng giọng nói rất to. Đây là bạn của cậu bé hỏi khi nào cậu có thể ra ngoài. Câu trả lời nhận được là, chờ răng của cháu thay gần hết, cháu có thể ra ngoài. Cấu tạo của con người vô cùng kỳ diệu đấy, tiểu dã. Răng sữa của trẻ con chỉ có thể chịu đựng được một khoảng thời gian. Răng hàm và lực cắn yếu kém không thể đáp ứng được nhu cầu sau khi trưởng thành. Cho nên răng vĩnh viễn mọc lên mới là biểu tượng của người trưởng thành. Phần răng hàm vô cùng chắc chắn. Lúc cháu cắn thịt, cháu có thể tưởng tượng mình là một con sói rất sảng khoái. Nhìn đi, răng của ta! Ông lão ngồi xổm ngoài cửa, há miệng to ra. Răng ông ấy không tốt, quanh năm hút thuốc khiến cho hơi thở và răng đều không đẹp. Người ở bên trong cửa, mắt nhìn trái nhìn phải, nhìn lên hàm răng trên, lại nhìn xuống hàm răng dưới, rồi cười khúc khích. Thỉnh thoảng có một cuốn truyện tranh được gửi đến, đôi khi kèm theo hai viên kẹo để dỗ trẻ con. Nội dung truyện tranh đều là thứ đàn ông thích xem, bên trong tràn ngập cảnh tình dục và bạo lực, trung thành và phản bội. Những ngày nhàm chán đã có thú vui, nhưng thỉnh thoảng cậu bé vẫn sẽ phải đối mặt với sự quấy rối của một người đàn ông say rượu. Cảm xúc của ông ta càng ngày càng không ổn định, nói năng linh tinh, luôn nói phụ nữ đáng sợ và xấu xa như thế nào. Ông ta có ý muốn cậu bé báo thù mẹ, nhưng trong truyện tranh không vẽ như vậy. Trong truyện tranh, những người phụ nữ rất rẻ tiền và ngây thơ, như một miếng thịt mềm không xương, không có đàn ông thì sẽ chết. Họ có nhu cầu tình dục cao, bám lấy đàn ông, thở hổn hển, không buông tay, dính chặt như keo. Đây là cái gì? Cậu bé hỏi, ông lão ngoài cửa nhìn một cái, rồi nói. Âm vật, con bé này là bạch hổ, không có lông, làm tình với nó thật là sướng. Mùa xuân năm thứ 3, tay lật cuốn truyện tranh trở nên giống như người đàn ông kia, tóc cậu bé cũng dài ra, trên người tỏa ra mùi hôi thối. Ông lão nói gần đây sức khỏe của bố cậu bé không tốt, bởi vì sức khỏe không tốt nên không còn mạnh mẽ như trước, vì vậy cậu bé cần chờ đợi một thời gian nữa. Mùa hè năm thứ 3, cơ thể hôi thối thu hút những con chuột có mùi hôi tương tự. Đầu chuột bị cậu bé vặn xuống, xoay vài vòng, tìm một vật sắc nhọn trong phòng, mổ bụng ra. Khi đồ ăn đưa tới, cậu bé bày con chuột ra, đặt ở trong đĩa. Miệng chuột bị cậu bé mở ra để lộ hàm răng, rồi đưa ra ngoài. Người phụ nữ già kêu lên sợ hãi, âm thanh rất buồn cười. Cậu bé nghe thấy rất thú vị, lại mở rộng lỗ hổng thêm một chút. Tặng cho bà đấy, thấy thú vị không? Tôi nói thật đấy, chờ tôi ra ngoài tôi nhất định mời bà một bữa ăn ngon. Năm thứ tư, mùa xuân, gia chủ lớn tuổi bị kẻ thù ác ý, đầu độc chết. Trước khi chết và giây phút cuối cùng đã giao phó mọi chuyện cho một đứa trẻ 5 tuổi. Đứa trẻ rất sạch sẽ và xinh xắn, kim bạc đâm thủng vành tai khiến nước mắt chảy ròng ròng. Không thể quan tâm đến tình hình lúc đó, đứng dậy khóc lớn, chạy thẳng ra phía sau dinh thự. Trước đây mẹ không cho nó đi ra phía sau, nói rằng nơi đó nhốt những đứa trẻ không nghe lời. Hai người đối diện nhau qua một cánh cửa giấy, đôi mắt đen láy chuyển động. Em bị thương, em bị ông nội làm bị thương. Nó ghé tai lại để cho người bên trong nhìn giúp. Người bên trong đưa bàn tay bẩn từ khe cửa ra ngoài, bóp vành tai của nó. Cút đi, tao có thể làm cho mày đau đớn hơn đấy, tin không? Cậu bé không thích nói chuyện với những đứa trẻ sạch sẽ. Mùa hè năm đó, giữa trưa nắng gắt, không có gió. Cuối cùng, khóa cửa cũng được mở ra, cậu bé đứng dậy chậm rãi, đi ra ngoài. Cơ thể giống như một miếng thịt khô, đứng ở ngoài hành lang, rồi xuống vài bậc thang, phơi nắng dưới ánh mặt trời. Ông lão đã thực hiện lời hứa của mình. Ánh mặt trời rất nóng, thềm đá màu xanh, nóng đến sắp bốc hơi. Răng của cậu bé đã thay gần hết, vài thuộc hạ đang chờ, rất cung kính. Ông lão đưa tay vào túi, vỗ trán một cái, nói quên mang kẹo. Sau đó cười hì hì, lấy thuốc lá ra châm lửa. Một đầu gối, quỳ xuống, tư thế này rất trung thành, thân mật, lại trung thành. Lại đây, thử xem. Là vị gì? Ánh mắt nhìn đến đâu, ánh mặt trời chói chang tới đó. Khói thuốc bay ra theo hơi thở, không ho lấy một tiếng, cậu bé đúng là thiên tài hút thuốc bẩm sinh. Tự do. Tự do đến mức mắt cậu bé gần như không mở ra được. Ra ngoài, không tìm được người cha đáng thương, trước tiên ngâm mình trong bể tắm, làm sạch cơ thể, đánh răng, cắt tóc, cắt móng tay. Sau đó tìm bà lão giúp việc, bà ta quan trọng hơn bất kỳ ai. Người phụ nữ kia nửa năm trước, bởi vì con chuột đó làm cho sợ hãi đến mức nghỉ việc, bây giờ đang sống ở quê. Một chiếc xe đen dài chở một đám người đi qua, những thuộc hạ đi theo đứng chật kín phòng. Cậu bé rất hiền lành, cười như một đứa trẻ ngây thơ, thực ra đúng chỉ là một đứa trẻ. Bà lão trước mặt quỳ trên mặt đất, hoảng sợ liên tục xua tay. Nhưng bà ta không thể thoát khỏi trói buộc, bà ta không ngờ rằng một đứa trẻ lại có thể thù hận đến mức này. Tôi đã nói rồi, sau khi ra ngoài sẽ mời bà một bữa. Mấy con chuột sống béo mập, mắt trợn to, điên cuồng chạy quanh lồng sắt trước mặt bà ta. Năm đó cậu bé 10 tuổi bắt đầu hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng, không lãng phí thức ăn. Sau khi ăn uống no đủ thì rèn luyện thân thể, đánh nhau với cấp dưới cường tráng. Mỗi một cú đấm đều chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón một người đàn ông tinh thần thất thường. Bên cạnh cậu bé dần dần tập hợp rất nhiều người, bao gồm cả cung trạch du thái, người luôn chạy theo phía sau. Khác với cơ thể lớn nhanh như thổi, cơ thể người đàn ông tóc dài trong dinh thự dần thay đổi. Ông ta đi đường không nhanh lắm, nhưng bóng đen vẫn như một hồn ma lang thang giữa đêm khuya. Ông ta viết thư tình, gọi điện thoại, phái người tìm cô ấy, thậm chí tặng hoa. Phương pháp dần dần dùng sạch sẽ theo thời gian. Ông ta lẩm bẩm, lặp đi lặp lại tên Phùng Hạ Thanh như một câu thần chú. Ít nhất mỗi ngày, ông ta đều khóc một lần vì cảm xúc sụp đổ, nói rằng sẽ thay đổi. Anh thề, anh nhất định sẽ sửa tật xấu của mình. Ông ta sẽ không hạn chế việc giao tiếp của cô ấy nữa. Ông ta cũng sẽ không hạn chế cô ấy kế thừa gia nghiệp. Ông ta sẽ không điên cuồng đi theo phía sau, nổi điên vì vô số bạn nam trong việc kinh doanh của cô ấy nữa. Nhưng vô ích, sau khi ly hôn, mấy năm sau Phùng Hạ Thanh đã đón nhận tình yêu mới. Cô ấy đã xây dựng một gia đình với một người đàn ông rất có năng lực và ổn định về cảm xúc. Bệnh phổi hành hạ cơ thể hấp hối, ông ta căm hận cô ấy và đồng thời cũng căm hận cơ thể suy tàn của mình. Nhưng có một sinh mệnh trẻ tuổi và tràn đầy sức sống, có được ánh mắt của Phùng Hạ Thanh, thường xuyên cố tình thoảng qua trước mặt ông ta, làm ông ta đặc biệt thèm muốn. Khó chịu đến vậy sao? Bị một người phụ nữ hủy hoại, bộ dạng thua cuộc của ông thật khó coi. Câu này xuất phát từ một sinh mệnh 12 tuổi đang phát triển mạnh mẽ, ánh mắt cung trạch minh, u ám. Ông ta ngồi trên sofa, mặt trăng bị che khuất bởi lớp sương mù dày đặc. Ông ta không cam lòng để cơ thể tàn tạ kéo ông ta về phía cái chết. Ông ta liên tục cắn móng tay, tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ để mời một pháp sư. Ông ta muốn nhập vào cơ thể trẻ tuổi kia. Cung trạch minh, cung trạch dã, hai cái tên viết trên con rối thay thế. Ông ta lặp đi lặp lại một chuỗi thuật ngữ, một chuỗi có thể khiến ông ta nhập vào thân thể trẻ tuổi, thay hình đổi dạng, lấy thân phận con trai, tiếp cận người ông ta yêu sâu đậm. Tài sản khổng lồ mà ông ta tích lũy đã bị tiêu toán sạch trong đêm đó. Ông ta ôm hy vọng, chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi thức dậy, linh hồn và cơ thể phát ra tiếng kêu gào mục nát, thống khổ. Ông ta ngơ ngác một lúc, giơ tay, ném gạt tàn về phía trước. Gương trang điểm của người phụ nữ vỡ thành từng mảnh, phản chiếu dáng vẻ tinh xảo, méo mó, bệnh hoạn, gầy trơ xương của ông ta. Vì vậy ông ta bắt đầu chán ghét bản thân. Ông ta muốn Phùng Hạ Thanh cả đời này đều nhớ rõ con trai mình đã chết như thế nào. Mày cho rằng mày có thể chạy trốn sao, giống như mẹ mày? Ta nói cho mày biết, những kẻ bị bỏ rơi như chúng ta không có tư cách rời khỏi đây. Ngày đó, ông ta cười lớn, phổi đập thình thịch, âm thanh khò khè như tiếng đàn phong cầm cũ kỹ. Nhưng khi chết thì lại im lặng, cánh tay gầy guộc của ông ta không còn ôm nổi một đứa trẻ, thậm chí ngay cả con dao cũng cầm không vững. Con dao liên tiếp đâm vào bụng và tim, ông ta há miệng không nói một lời, nhìn người cưỡi trên người mình, dáng vẻ của cung trạch dã biến thành Phùng Hạ Thanh. Đôi mắt im lặng lại mở ra, máu chảy ra ngoài. Ông ta khuyên bảo khuôn mặt giống mình, còn nói phụ nữ là như thế nào. Người kia cười, cong môi, lại đâm một nhát dao vào. Cậu bé đã biết phụ nữ là như thế nào, họ trần truồng, không che đậy gì cả, rẻ tiền và ngu ngốc, càng không có sức tấn công. Kẻ thất bại thì mãi là kẻ thất bại, bộ dạng thua cuộc thật khó coi. Bị phụ nữ hủy hoại, bị tình yêu trói buộc, đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Anh cúi người, gọi một tiếng ba, sau vài năm, lỗ mãng lại quyến luyến bên tai tiễn ông ta đi. Anh nói, nếu như ông có linh hồn, thì cứ nhìn cho kỹ, tôi đến để nói cho ông biết cuộc đời nên sống như thế nào. Tôi chứng minh cho ông xem nhé. Trên ghế sofa da thật, màu trắng, vẻ mặt của người đàn ông trở nên rất bình tĩnh. Môi trắng bệch, nhuốm máu đỏ thẫm, máu ở ngực và bụng chảy ra tạo thành hình ảnh mê hoặc lòng người. Ông ta bình thản, tóc đen toán loạn, chết thảm nhưng lại vô cùng tao nhã. Giống như một quý ông, rất lịch sự và nhã nhặn. Ánh sáng ở hành lang dần mờ đi, anh đứng tại chỗ, nhìn thẳng về phía trước. Không biết từ khi nào, mình đã thay ông ta nằm trên ghế sofa. Cơn đau nháy mắt, làm anh tỉnh giấc. Cung trạch dã giật mình, ghế sofa trắng tinh trong giấc mơ biến thành một cái giường lớn, mà bên cạnh đã không còn hơi ấm của người phụ nữ. Anh đột nhiên biến sắc, đứng dậy vén chăn lên, chân trần bước nhanh ra ngoài, giọng điệu vừa phẫn nộ vừa gấp gáp. Diêu Nguyệt Ánh, cô đã tỉnh lại một lúc rồi, quay đầu nhìn lại thân thể người đàn ông căng cứng, ngón tay nắm chặt ga giường, lưng hơi cong nhưng vẫn đang ngủ say. Diêu Nguyệt Ánh mím môi, không mang giày, quay đầu bước nhanh ra ngoài, trái tim đập thình thịch, trong đầu bắt đầu điên cuồng nhớ lại. Cô từng xem qua sổ tay cách xây dựng tầng hầm này, nhưng bản vẽ đó giờ đã không còn, chỉ nhớ một chút. Thực ra có hai lối đi lên từ tầng hầm lên phòng ngủ trên lầu. Một lối dẫn đến phòng ngủ của anh, lối còn lại dẫn đến phòng ngủ của Nhiếp Tiểu Vận. Nhưng hai anh em họ này phân chia lãnh thổ rất rõ ràng. Nhiếp Tiểu Vận đã cải tạo toàn bộ khu vườn ngoài ban công trên tầng, cho nên tầng hầm này hiển nhiên trở thành nơi riêng biệt của cung trạch dã. Đây là lần duy nhất cô không bị xích lại, cho nên không có thời cơ nào tốt hơn bây giờ. Cô rón rén cầm một con dao nhỏ từ mâm đựng trái cây, rồi theo trí nhớ gõ từng bước qua hành lang. Đến cuối đường, tiếng vang của tấm cách âm có vẻ khác biệt. Cô dùng tay vuốt ve các đường vân dọc theo mép, con dao trượt vào trong, giấy dán tường màu xám nhạt bị thủng một lỗ. Mũi dao chạm vào tấm cách âm, sau đó chắc là bông cách âm. Diêu Nguyệt Ánh! Một tiếng gầm rú đột nhiên vang lên. Cô giật mình, nhanh chóng quay lại, đi thẳng vào phòng vệ sinh, quấn con dao vào khăn tắm trắng, rồi ngồi xuống bồn cầu, cởi quần chíp ra. Bóng đen khổng lồ ngay lập tức lao tới, một giây sau đã chặn ở cửa. Trong tầm mắt, người phụ nữ có vẻ hơi ngạc nhiên, cơ thể trắng nõn trần trụi, chiếc quần lót của anh tụt xuống giữa hai chân cô, băng vệ sinh còn chưa kịp thay. Chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ gọi thôi. Thời gian tự do ngắn ngủi đã kết thúc. Cô miễn cưỡng ngồi trên bậc thang, nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Anh lấy hai chiếc cà vạt, quay lưng lại với cô, cầm lấy xích chân, thắt một nút từ vòng sắt, sau đó quấn quanh nhiều lần. Khi xong việc, anh đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho cô, nói hôm nay đổi sang xích chân khác. Biểu cảm của cô sụp đổ, chậm rãi đứng lên. Cách dịu dàng của anh thật sự khó hiểu. Không muốn, vậy tôi tháo ra nha. Anh để trần thân trên, vai rộng, thả lỏng, làm bộ muốn tháo cà vạt, dáng người tạo thành hình tam giác ngược. Chân Diêu Nguyệt Ảnh co rụt lại, ngẩng cổ lên. Tháo cái gì tháo, không tháo. Ánh nắng chiều tà, chiếu lên đỉnh đầu, cách một bức tường cùng lớp đất dày dịch chuyển theo thời gian. Nhưng nơi cô ở lại không có ranh giới thời gian. Trong những ngày hành kinh, cô kìm nén hơi thở của mình, và khi anh nhìn chằm chằm vào cô cũng nhìn chằm chằm lại. Ga giường nhuộm một lớp màu đỏ. Hai ngày đầu, cô ra rất nhiều máu, nằm nghiêng không khỏi tránh việc một ít chảy ra từ chiếc quần lót không vừa vặn. Ban ngày mất tự do, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh. Cùng trạch giã sẽ tắm trước, sau đó mặc một chiếc quần ngủ rộng thùng thình, chân đi một đôi dép bông, cởi trần bắt đầu dọn dẹp vệ sinh hàng ngày dưới tầng hầm, lau nhà, đổ bô, mang đồ ăn từ trên lầu xuống. Hai người cùng ăn, cô ăn một đĩa, sức ăn của anh gấp 3 lần cô. Chén đĩa chất đống bên cạnh máy tính, chạng vạng tối thay ga giường. Ở nơi cô không nhìn thấy, Cung Trạch Dã nằm trên giường dưới tầng hầm, cúi người, chiếc vòng cổ rơi bên cạnh vết máu khô đỏ thẫm, như một người quỳ lại thành kính, chóp mũi kề sát vào, ngửi mùi, đó là mùi tanh, vị ngọt tanh, là mùi của phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, là máu chảy từ hai chân của cô, trái ngược hoàn toàn với nam giới, là dấu hiệu có thể mang thai. Cung Trạch Dã kéo ghế máy tính, xoay một vòng, vị trí cố định trên bậc thang. Lúc này máy chiếu hạ xuống, anh phát video trong điện thoại lên máy chiếu. Quần ngủ rộng thùng thình, tụt xuống đùi, lộ ra cây thịt gậy thịt, hùng dũng, tráng kiệt, gân xanh chẳng chịt, như thể lúc sắp chết còn muốn hưng phấn một lần cuối cùng. Hệ thống âm thanh dưới tầng hầm vô cùng tốt, cuộc trò chuyện của hai người trong điện thoại và tiếng thở gấp của cô vang vọng bên tai. Trong nháy mắt, những ký ức ùa về như sóng biển, thời gian dài đằng đẵng nứt ra một khe hở. Diêu Nguyệt Ảnh nghiến chặt răng, cũng ngồi trần truồng tại chỗ, xích chân lắc lư, nhìn chằm chằm vào anh, không thể không chú ý đến bộ phận kia, vô liêm sỉ của đối phương. Anh thản nhiên trước mặt cô, tay di chuyển lên xuống, môi mím lại, vừa làm vừa nhìn cô. Em có cảm thấy hứng thú không? Hay là lại đây liếm một chút, tôi nghe nói phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt có ham muốn rất mạnh. Anh không biết xấu hổ, cô cũng không né tránh, nếu như quay lưng đi và di chuyển mắt đi chỗ khác thì coi như thua. Thôi đi, tôi không có hứng thú. Anh muốn thì tự đi mà liếm, nếu như anh có thể. Hai câu châm chọc bay tới, nụ cười bên môi người đàn ông lập tức thu lại. Ánh mắt anh chợt lạnh đi, đứng dậy tụt quần xuống hoàn toàn, rồi điên cuồng tiến về phía cô. Anh không tin cô không có cảm giác gì, cơ thể kết hợp một cách ăn ý như vậy. Giống như ngày chia tay, dù có khóc lóc, và không tình nguyện, cơ thể cô vẫn bị anh chi phối và kiểm soát. Bả vai Diêu Nguyệt Ảnh run lên, cô nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu. Tay nắm chặt thành quyền, cổ ngẩng cao, đồng tử co lại, mắt mở to. Lúc này anh đột nhiên nói một câu. Chắc kỹ thuật của trai tân không cao siêu lắm nhỉ, em có lên đỉnh không? Cao siêu, lên đỉnh. Diêu Nguyệt Ảnh không kịp phản ứng, anh dí sát mặt vào cô, ép hỏi lần nữa. Tôi và nó, em chọn ai? Anh bị bệnh à, tránh xa tôi ra. Gót chân lùi về phía sau mấy centimet, sự tránh né của cô khiến anh không hài lòng. Không hài lòng thì lập tức đẩy cô vào tường, lưng va vào tường, cô phát ra một tiếng rên nhỏ. Chiếc quần lót giữa hai chân rơi xuống, anh như muốn chứng minh điều gì đó, thọc tay vào giữa hai chân cô, lực đạo mạnh mẽ. Ngón tay vừa chạm vào khe hở, đã vẽ một vòng. Nhìn đi, ướt sũng rồi. Cung Trạch Dã hết sức đắc ý, sau khi chạm vào thì thở ra một tiếng, khi lấy ra thì lại ngẩn người. Một vết đỏ trên ngón tay, mùi tanh ngọt lại tỏa ra. Anh quên mất cô đang trong kỳ kinh nguyệt, suy nghĩ của anh trở nên chậm chạp. Trong sự chậm chạp đó, ảo tưởng và thực tế chồng chất trước mắt, ranh giới giữa lý trí và điên cuồng cũng bị dẫm nát, mờ nhạt. Một giây sau, ma xui quỷ khiến, ngón tay đưa lên lưỡi liếm một cái, cơ bắp anh căng thẳng, hô hấp dồn dập, cơ thể nhanh chóng hạ xuống, một đôi bàn tay lớn lao về phía hai chân cô, hung hãn và mạnh mẽ, xoa bóp, ngẩng đầu đè xuống, răng môi mở ra, chui vào giữa hai chân cô, ngậm lấy. Cung Trạch Dã! Anh biến thái, buông tôi ra! Âm thanh vang vọng, khắp tầng hầm, hình ảnh trong màn chiếu, phát đến cuối, rồi bắt đầu lại từ đầu. Tôi muốn một cái gối mềm. Cô nói, một lát sau, cái gối mềm được ném tới. Vậy cho tôi thêm chăn nữa, cái dày một chút. Một cái phủ xuống đất, một cái phủ lên người. Anh nói cô nằm mơ giữa ban ngày, nhưng thực sự nghĩ rất đẹp, bởi vì anh làm theo. Không có bị cắm vào, khi người phụ nữ bị liếm đến mức chân run rẩy, không thể đứng vững. Tâm trạng của Cung Trạch Dã rất thoải mái, vô cùng vui vẻ. Vì vậy yêu cầu của cô, anh đều đáp ứng. Tối nay tôi tự ngủ. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi trên mặt đất, chuẩn bị chỗ ngủ của mình. Phía sau có người tặc lưỡi, nói cô tự ngủ thì cứ ngủ. Anh còn lười thay, ga trải giường. Đêm khuya nhanh chóng đến, đèn tắt. Sau nửa đêm, một bóng đen từ chiếc giường lắc lư đến trước mặt cô. Lạch cạch một tiếng, cởi bỏ xích chân. Diêu Nguyệt Ảnh mơ mơ màng màng, mí mắt rất nặng, lắc đầu cố gắng tỉnh táo. Ánh đèn sáng trưng, vẫn là chiếc giường lớn tối hôm qua, bụng dưới của cô căng thẳng. Người đã được đặt lên giường, trong tư thế rất mờ ám, để người khác chiêm ngưỡng. Anh hơn nửa đêm không ngủ, muốn làm gì? Chán quá, chúng ta chơi một lát đi. Anh nói, chơi một lát, có nghĩa là chơi với cô, tiếp tục hoạt động, lúc chạng vạng. Quần lót bị kéo lên, nâng mông lên đùi, chân tách ra đặt ở sau lưng. Người đàn ông ngồi vững vàng, tay đặt lên âm vật, ngực phập phồng, bắt đầu xoa, ấn, nhanh chóng đùa nghịch. Thật lẳng lơ, em vẫn lẳng lơ như vậy, đúng không? Anh thật sự rất đê tiện. Họng cô ngứa ngáy, một tiếng thở dốc, không kìm chế được. Cô thở gấp lên tiếng, nhìn về phía biểu cảm hưng phấn của anh, sau đó mặt đầy vẻ không cam lòng, tay giơ lên không trung, tấn công vào tóc anh. Diêu Nguyệt Ảnh rất suy sụp, đầu ngón chân căng cứng, ga trải giường bị cô đá ra, rất nhiều nếp gấp. Cho đến khi cô kêu mệt mỏi, đối phương mới dừng lại, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Khoảnh khắc cuối cùng của đêm không có ánh sáng ban mai. Khi hơi thở của cô dần dần ổn định lại, người đàn ông đứng trong phòng tắm, dưới ánh đèn trắng sáng, ngẩn người trước gương. Râu ria mọc ra, bên môi dính máu. Lúc này khi tỉnh táo lại, anh mới nhớ ra kế hoạch của mình đã bị phá hỏng. Không còn manh mối nào, đã nói phải lấy máu, nuôi dưỡng, cải tạo lại lần nữa, đập vỡ xương của cô. Mỗi ngày chỉ có 4 tiếng tiếp xúc, nhưng bây giờ... Lấy máu, nuôi dưỡng. Dưới ánh đèn huỳnh quang, cảnh tượng trong gương bị một đôi bàn tay trắng bệch kéo biến dạng, giống như một người đàn ông nở nụ cười lớn, nhẹ nhàng ôm bả vai anh, áp vào tai, môi đỏ sẫm, mang theo sự châm biếm, trêu chọc, lạnh lùng, thân mật. Cô ta chỉ là một con điếm. Phụ nữ đều là con điếm. Mày nhìn đi, họ tuy rằng xinh đẹp nhưng rất cảnh giác. Họ càng thích nói dối, lời nói dối như dao đâm. Cô ta sẽ đâm chết mày. Tao đã nói rồi. Cô ta căn bản sẽ không thương xót chúng ta. Không, không bao giờ. Đứng trước gương, anh im lặng, ngón tay chạm vào vết máu bên môi, nhíu mày, đột ngột mở vòi nước, cúi người hứng một nắm nước lạnh rửa mặt. Một tiếng nước chảy vang vọng trong nhà vệ sinh, anh chống hai tay vào mép bồn, dùng sức lắc đầu, ép buộc bản thân phải rửa sạch. Thời gian một tháng, trận quyết đấu kia sẽ diễn ra sau một tháng nữa. Nhưng cô không đưa ra một câu trả lời chính xác. Mấy ngày nay, Diêu Nguyệt Ảnh dần dần tìm ra một điểm kích hoạt điều kiện. Chỉ cần Cung Trạch Dã hôm nay ngủ ngon, ăn ngon, sau đó để anh chơi, mặc dù không cắm vào, nhưng thở dốc vài tiếng, gọi tên anh, túm tóc anh. Một cái công tắc nào đó của đối phương như được kích hoạt, vô cùng cao hứng, phấn khích. Sau đó cô mặt dày đề cập một vài yêu cầu, chỉ cần không quá đáng, đều sẽ được đáp ứng. Lớn đến mức không bị xích chân, có thể ngồi trên ghế sofa, đọc sách với anh. Nhỏ đến mức có thể xem thêm mấy bộ phim điện ảnh trong lãnh thổ của mình. Ngay từ đầu, Diêu Nguyệt Ảnh vô cùng kháng cự, nhưng người đàn ông vẫn không cắm vào. Sự kháng cự của cô dần dần không còn mạnh mẽ nữa. Vì vậy, cô chỉ có thể coi anh như một cái hình người để tự an ủi mình. Mỗi lần Diêu Nguyệt Ảnh đều sẽ đưa ra một số yêu cầu, cho đến ngày cuối cùng. Khi nguyệt hết rồi, tôi muốn ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái, có được không? Còn anh hôm nay có ra ngoài không? Cô hỏi Cung Trạch Dã. Những ngày gần đây, người đàn ông bắt đầu tăng cường tập luyện, chạy trên máy chạy bộ rất lâu, sau đó ném phi tiêu vào tường để rèn luyện sức mạnh cánh tay. Lưng quay về phía cô, mồ hôi đổ xuống. Vai Cung Trạch Dã khoác khăn, sau đó xuống máy chạy bộ, lau mồ hôi. Hôm nay anh đúng là phải ra ngoài, phải tìm Trình Hân hỏi một số chuyện. Cung Trạch Dã ném khăn lông xuống dưới cầu thang. Muốn mua cái gì, bánh ngọt à? Không có, cần mua hơi nhiều, cầm bút đến tôi đọc cho anh viết nhé. Cung Trạch Dã chậc một tiếng, nói phiền phức, quay đầu xé một tờ giấy, dùng hộp thuốc lá làm đế, ấn đầu bút xuống, nhìn chằm chằm vào cô. Tôi cần một cái gương, loại có thể đứng được, có nắp đậy, lớn một chút. Anh không thường xuyên cho tôi vào phòng tắm rửa mặt, nơi này lại không có gương, tôi là phụ nữ, muốn một cái không quá đáng chứ. Không quá đáng. Hợp lý, ừ. Bút viết lưu loát, viết xong lại chấm một cái. Diêu Nguyệt Ảnh lại há miệng, muốn xin dây buộc tóc, nói tóc dài như vậy, suốt ngày xõa ra, anh lại muốn ôm tôi ngủ, tóc tôi bị kéo rất đau. Em kéo tóc tôi, sao em không nói là tôi cũng đau? Vậy tôi không kéo nữa, được chưa? Anh mua cho tôi hai cái nhé. Được. Bút viết lưu loát, viết xong lại tiếp tục chấm một cái. Diêu Nguyệt Ảnh lại muốn son môi, loại son dưỡng có thể làm hồng môi. Cô chỉ vào môi nứt nẻ của mình, nói rõ tên và hãng, nói lúc du học mua là dòng son trắng của Tom Ford, màu lốt cherry đỏ anh đào, thoa lên ôi vừa ẩm vừa mượt. Bút chấm vài cái. Mua cái này phải đi trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Đúng rồi, nhà anh không có trực thăng à? Mẹ tôi không có ở đây. Diêu Nguyệt Ảnh ồ một tiếng, nói nhà anh chỉ có một chiếc trực thăng thôi à? Cô cười gượng, lúc này ngòi bút dừng lại. Cung Trạch Dã cũng lên tiếng theo, bắt chiếc cô cười gượng, sau đó ngồi xổm xuống. Nhà nghèo quá, biết làm sao đây? Vậy em mua son môi làm gì? Sao lại quan tâm đến hình tượng của mình như vậy? Có được ra ngoài đâu mà bôi son? Anh đưa tay sờ, cố ý bóp lấy đầu ngực của cô để kích thích. Vai Diêu Nguyệt Ảnh rụt lại nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Ở đây chỉ có tôi với anh, tôi tô son cho ai xem trong lòng anh còn không rõ sao? Được rồi, hợp lý. Yêu cầu này rất hợp lý. Bút lại chấm một cái. Chấm một dấu nhỏ, anh gấp tờ giấy lại, nhét vào trong túi quần. Giơ tay véo má cô, sờ sờ, xoa xoa, sau đó nhẹ nhàng, vỗ vỗ đầu cô. Cho em ngâm mình, tắm rửa, rồi tự chơi đi, đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Cửa không có mật mã, thì em không thoát được đâu. Ừ, biết rồi. Phòng tắm chỉ có mấy mét vuông, xây một bồn tắm lớn bằng gạch, bên cạnh là bồn rửa mặt và bồn cầu. Nửa năm trước, mẹ cô ta mua cho cô ta một căn hộ lốp gần với đoàn múa, vừa tiện đường đi tập múa, còn có thể mua cà phê. Căn hộ được trang trí, ấm cũng tinh tế, nhưng nếu không phải vì Diêu Nguyệt Ảnh, chỗ ở hiện tại sẽ không tồi tàn như vậy. Mẹ cô ta vẫn luôn cắt giảm chi tiêu sinh hoạt. Bà ấy nói con gái cần được nuôi dưỡng đầy đủ, nhưng cô ta là trường hợp ngoại lệ. Cứu mạng! À! Nước trong bồn tắm cuộn sóng theo động tác vùng vẫy điên cuồng của cô ta, gạch men đều mờ mịt hơi nước. Nửa tiếng trước có người bấm chuông cửa, đó là gương mặt quen thuộc lại lần nữa gặp lại sau 2 năm, là gương mặt Trình Hân từng bừng tỉnh trong cơn mơ, cũng từng ảo tưởng người đàn ông kia sẽ hồi tâm chuyển ý, ít nhất có một chút tình cảm với cô ta. Khi gặp lại, Trình Hân có chút căng thẳng, có chút ngượng ngùng, đứng ở cửa, do dự một hồi, rồi nhanh chóng nghiêng người sang một bên. Anh, sao anh lại tới đây? Trong nhà hơi nhỏ, đừng để tâm nhé. Người ở cửa, cười rồi bước vào trong, trong lòng Trình Hân bồn chồn, lấy cốc nước sạch, rót cho anh cốc nước ấm. Tưởng rằng anh đến để thân mật, cô ta cố tình làm ra vẻ ngại ngùng một chút, nói không ngại thì em đi tắm trước nhé. Đây là nhà cô, cần gì phải hỏi tôi? Chỉ một câu nói, một hành động như vậy đã khiến cô ta suýt chết trong bồn tắm hôm nay. Em nói được chưa? Em thật sự sẽ nói hết. Trình Hân bị sặc mấy ngụm nước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cô ta khóc nức nở, không cam lòng, nhưng đối phương lại chọc đầu thuốc lá vào mắt cô ta. Đột ngột, nắm tóc cô ta, ấn xuống nước liên tục, da đầu như sắp bị kéo rách. Cô ta nghe thấy mấy tiếng lạo xạo, anh nói gần đây tâm trạng không tốt, cũng không có chỗ để xả giận. Mấy lần chìm nổi, mấy lần cận kề cái chết, vài giây trước khi chết lại còn được hít thở không khí. Nhịp điệu được người đàn ông nắm bắt khiến cô ta tuyệt vọng và đau khổ. Chỉ có người đàn ông này, chỉ có anh. Để sống sót, trong lúc hoảng loạn, cô ta đã lắp bắp, khai ra chuyện ngày đi du lịch châu Phi. Đúng vậy, em chính là cố ý. Em chỉ muốn cô ta chết thôi, em không thể làm gì khác. Nhưng cô ta không phải, vẫn còn sống sao? Hơn nữa chuyện đó đã xảy ra 4 năm trước rồi. Cùng Trạch Dã, anh cũng biết bênh vực phụ nữ à? Lâu như vậy rồi, còn có ý nghĩa gì? Cửa xoay của SKP đón tiếp mấy vị khách, chuyên viên tư vấn làm đẹp, gói son môi ở phía sau quầy. Vài cô gái đang thử màu son, ánh mắt liên tục nhìn sang một bên. Ánh mắt dừng lại ở bóng lưng người đàn ông, chiếc áo khoác đen sang trọng bao phủ lấy thân hình anh, giống như một bóng đen không phát ra ánh sáng. Nhân viên quầy cất son vào túi, hai tay đưa cho Cung Trạch Dã. Anh nhận lấy, xoay người sải bước ra ngoài. Trong túi quần có một mảnh giấy ghi các đồ dùng phụ nữ. Sau khi đi một vòng quanh trung tâm thương mại thì mua đủ. Lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, anh dừng lại. Lấy đủ các vị, đừng quá ngọt. Xe chạy về, đi ngang qua đoạn đường đông đúc, rồi mới dần dần tăng tốc. Muốn gặp cô, không có khoảnh khắc nào nóng lòng hơn lúc này, ngay cả khoảnh khắc tái ngộ sau 2 năm cũng không bằng. Nhưng nếu thật sự trở về, có lẽ cũng chỉ đặt bánh lên bàn, nhìn cô ăn từng chút một. Người như anh, quả thật, từ trước đến nay không bao giờ quan tâm đến ai tốt, ai xấu, ai bị hắt nước lên đầu cũng không liên quan đến anh. Thật sự mà nói, chỉ là những cuộc cãi vã nhỏ giữa phụ nữ với nhau, mấy người cầm cốc nước đổ lên đầu thôi, ai mà ngờ được lại là tình huống như thế. Có phải tố cáo không? Không có, không phải. Diêu Nguyệt Ảnh rất thông minh, đối với loại người tàn ác như cung trạch dã, cô hiểu rất rõ, nên cô không nói nửa lời vô nghĩa. Chính vì vậy, cơ thể mới gần hơn với linh hồn, như những trang giấy đen trắng, mô tả mọi thứ một cách rõ ràng. Nhưng tại sao lại rõ ràng như vậy? Tại sao phải đến gần cơ thể trước linh hồn, mà phía sau linh hồn lại là cái gì? Bánh xe lăn trên mặt đất, thời gian trôi qua, trong nháy mắt. Cung trạch dã ngồi yên, ngửa đầu nhắm mắt, bình tĩnh lại, suy nghĩ, tính toán, từ hôm nay trở đi. Trước tiên, để cô ăn bánh ngọt, rồi ôm nhau xem phim. Sau này, dịu dàng hơn một chút, lắng nghe cô nhiều hơn. Tháng sau đi Nhật Bản, giải quyết xong mọi chuyện, sẽ đưa cô đi trải nghiệm nhiều hơn. Nếu cô muốn học, thì cứ tiếp tục. Cô cứ học cao lên đi, học đến già, anh cũng sẽ ở bên. Dù sao, thứ cô muốn cũng không phải là sao trên trời. Làm như vậy ít nhất có thể bù đắp cho bàn tay đã từng vươn ra kia. Dù sao, cô cũng đã từng thích anh. Hai, chạy nhanh lên. Anh thúc giục, bánh kem đặt ở ghế bên cạnh. Cung trạch dã thở ra một hơi, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay cọ sát trên vải quần, giết thời gian. Dầm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 42, bộ truyện ngôn tình, Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.